Nhưng giờ phút này Tam Linh Chấn Tiên Bản đối với Nhạc Vũ mà nói vẫn còn có chút tác dụng. Hắn thử đem trận bản gia nhập vào Thôi Diễn, phối hợp cùng Diễn Thiên Châu và Thông Thiên Nghi. Hắn thật dễ dàng tiến vào thần minh cảnh giới, sau đó nhanh chóng thăng lên. Chỉ một thoáng thời gian, trong lòng Nhạc Vũ bỗng dưng dâng lên cảm giác hiểu ra. Cả huyền linh giới kể từ khi tách khỏi hồng hoang bản giới cùng lý do hình thành tiên thiên sát trận, thậm chí vài thanh tiên binh kia thành hình như thế nào, toàn bộ tiền căn hậu quả đều hoàn toàn hiện ra rõ ràng trong lòng hắn. Thậm chí cả việc giao dịch đánh cờ sau màn của mấy vị đạo tổ cùng kim tiên cũng đều xem hiểu. Thì ra là thế. Nhạc Vũ khẽ cười, trong nội tâm chẳng những không có cảm giác uể oải chán nản, ngược lại còn dạt dào chiến ý. Nếu hắn đã đến tận nơi này, như vậy xiển tiệt hai giáo muốn dễ dàng lấy được vật bên dưới tiên thiên sát trận thì đừng mơ. Tâm niệm chợt động, tay phải Nhạc Vũ liền biến thành long chảo, tiếp tục chảo vào trong hồ lớn, trực tiếp xuyên vào sâu trong đáy hồ. Bỗng dưng đem một khối ngọc hình dáng như một cự loa mạnh mẽ nắm lên, nhiếp ra khỏi đáy hồ. Vừa nhấc lên, bên ngoài hồ lớn vô số ngũ hành linh lực liền ngưng kết. Sát lực sát khí hội tụ tạo thành từng thanh sát kiếm vô cùng sắc bén đâm thẳng tới. Phảng phất như có hơn 10 vị tu sĩ Thái Thanh Huyền Tiên đang liên thủ hợp công. Bên trong đáy hồ bỗng dưng sinh ra một cỗ lực lượng hút nhiếp vô cùng mạnh mẽ, đem khối ngọc kia kéo ngược trở xuống. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, đem Tam Linh Chấn Tiên Bàn khởi động toàn lực, từng tầng phù văn bao phủ quanh thân, tiếp theo liền phát lực. 3.000 chân long lực cộng thêm trận bàn gia trì, chỉ trong chốc lát đã tăng lên tới vạn đầu chân long. Ngay sau đó chỉ nghe dưới đáy hồ vang lên từng trận bạo liệt, vô số sóng nước dâng cao cuồn cuộn đầy trời. Sau một tiếng nổ vang ầm ầm, cuối cùng lực lượng của Nhạc Vũ vẫn thắng hơn một bậc, liền đem khối ngọc kia lấy ra khỏi đáy hồ. Mười mấy đạo sát kiếm cũng xuyên tới, va chạm cùng bích chướng phù văn, kích thích từng đợt kim sắc gợn sóng, ngăn cản cách Nhạc Vũ chừng 700 trượng, giằng co cùng bích chướng phù văn chung quanh, khiến cho mấy ngàn tu sĩ ngọc tiên bên trong Tam Linh Chấn Tiên Bàn thống khổ không sao chịu nổi. Vào lúc này những đạo sát kiếm liền bị Đằng Huyền dùng Thái Hạo Chân Viêm Trúc chiếu thần quang phân hình, một bộ phận còn lại đợi đến khi Nhạc Vũ rút được tay ra liền trực tiếp chảo tới bóp nát. Trên hồ lớn tuôn mạnh cương phong, linh lực hỗn loạn thổi tung không ngớt nhưng vẫn không cách nào tổn thương được Nhạc Vũ. Nhưng pháp lực hai người đứng trên Tam Linh Chấn Tiên Bàn không ngừng chấn đãng, khí thế ngập trời, long uy bộc phát thẳng áp ra ngoài vạn dặm. Nhạc Vũ đem khối ngọc cầm trong tay, tiếp theo cười lạnh nhìn ra xa. Bên ngoài vạn dặm, khí tức bảo quang đang cấp tốc lao tới nhất thời chợt cứng lại, dưới sát ý lãnh liệt của Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền bao phủ vội vàng rút lui trở về. Lúc này Nhạc Vũ mới đưa ánh mắt chuyển nhìn vào khối ngọc thạch. Tiên thiên cấm chế nơi này dày đặc như thế, chính là vì vật này sao? Hắn dùng năng lực phân tích một phen, lại không phải là linh bảo, cũng không có khí linh tồn tại. Chỉ riêng chất liệu của ngọc thạch có chút huyền bí, ẩn chứa vài tia hỗn độn khí, còn có kết cấu bên trong cực kỳ phức tạp tinh diệu. Nhạc Vũ thử thăm dò, lại đem một tia pháp lực rót vào bên trong, tiếp theo liền nghe ngọc thạch phát ra một tiếng kêu khẽ. Hắn đột ngột không kịp chuẩn bị, tâm thần thoáng chấn động, chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn nhìn qua Đằng Huyền, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, lại là một món tiên thiên âm bảo. Sau thoáng kinh dị trong lòng cũng vui mừng, Nhạc Vũ đặt trong tay thưởng thức chốc lát, thoáng có chút không cam lòng thu hồi. Ngay sau đó hắn lại mở ra huyễn pháp, chậm rãi hướng một hang động phụ cận chạy tới. Vừa tìm được một địa thế xem như bằng phẳng, Nhạc Vũ liền nghe được một tiếng hừ lạnh nói, tuy đạo hữu ngươi là hậu duệ Thanh Long, thân phận cao quý nhưng làm việc cũng không nên không chút kiêng nể gì như thế. Thật nghĩ nhân tộc tu sĩ chúng ta không có hào kiệt hay sao? Mà tình cảnh long tộc của ngươi hiện tại vốn nguy cơ, đạo hữu cuồng vọng như vậy chẳng lẽ không e ngại làm cho long tộc vì ngươi rước lấy tai họa bất ngờ? Nhạc Vũ nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ dị sắc, nhìn xuống bên dưới, Cực Lan chân nhân đúng là có chút đạo hạnh, chỉ một thoáng thời gian thương thế đã khôi phục, đã có thể mở miệng nói chuyện. Hắn trực tiếp cười lớn một tiếng, phất tay áo, đem Tam Linh Chấn Tiên Bàn hoàn toàn phong bế, khiến thanh âm mấy ngàn tiên tu bên dưới không cách nào truyền đến bên tai. Thân phận long tộc yêu hoàng không giống như Uyên Minh, không không có Bạch Giả Thiên lệnh che phủ thiên cơ, hắn tự hỏi không cách nào qua mặt được mấy vị đạo tổ. Chẳng thà hắn làm việc bừa bãi một chút bớt đi được rất nhiều phiền toái. Mặc dù có người nào thực sự nhìn hắn khó chịu, muốn tìm Thanh Long nhất mạch phiền phức, đó cũng do người khác gánh trách nhiệm. Vị thần thú đứng đầu tứ phương linh thú cũng không phải người dễ chọc. Ổn định tâm thần, Nhạc Vũ chậm rãi đem Diễn Thiên Châu thúc dục tới mức tận cùng. Sau đó đem long huyết còn tồn kho lấy ra, bắt đầu khắc lục một nhóm huyết phù ngay trong hang động. Thỉnh thoảng hắn lại đánh ra một ít tiên thạch vào bên trong. Đằng Huyền biết Nhạc Vũ đang bày trận nên cũng yên lặng không đi quấy rầy. Nàng đem hồn niệm khuếch trương tới lớn nhất, cảnh giác những người nào đến gần, đôi mắt lóe kim mang yên lặng nhìn về phương hướng trung tâm pháp trận. Một ngày thời gian chỉ thoáng chốc đã qua, đúng giờ hôm qua hai thanh kiếm phôi hung binh lại phát ra tiếng chấn minh. Ngay sau đó cả tiên thiên sát trận đều ầm ầm chớp lên, so với ngày trước càng tăng lớn linh lực ba chiều tới gấp 10 lần, hướng trung ương sát trận ập tới. Toàn bộ tiên thiên cấm chế nơi đây đều mất hết hiệu lực. Đằng Huyền đối với hai đôi thiên ý kiếm cùng nghịch thiên đao sớm có chú ý, linh thức giao cảm, rõ ràng nhìn thấy trăm ngàn đạo canh kim linh đang lặng yên không chút tiếng động xen lẫn trong linh lực cuồng chiều tiếp cận hai thanh tiên thiên kiếm phôi, sau đó rót vào bên trong. Long hồn ý niệm cũng tùy theo chậm chạm rót vào trong kiếm phôi. Khóe môi Đằng Huyền nhếch lên ý cười, chỉ thấy tận sâu trong lòng đất phun mạnh bạch quang, xông thẳng lên trời. Đánh lên hai thanh kiếm phôi đang ngưng tụ thành hình giữa không trung. Ba món tiên binh giao kích, trong phạm vi vạn dặm đều lóe sáng kim mang nhấp nháy. Lần này cũng không dễ dàng bị đánh lại nguyên hình như lúc trước. Hai thanh nhị phẩm tiên thiên kiếm phôi tự xuất ra một đạo huyết hồng kiếm quang giao kích quấn quanh cùng bạch quang. Chỉ trong chốc lát va chạm trăm ngàn lần, hai kiếm liên thủ không chút hạ phong. Trong lòng Đằng Huyền thoáng hiểu được, đây là do thiên ý kiếm cùng nghịch thiên đao đã lặng yên rót ý niệm vào bên trong hai kiếm phôi nên khiến cho thanh thế gia tăng mãnh liệt như vậy. Trong lúc nhất thời kiếm cương bốn phía, đem toàn bộ huyền vũ cương nham chung quanh đều hủy diệt. Trong phạm vi mấy vạn dặm toàn bộ hang động đều dần dần bị đánh thông, biến thành bằng phẳng. Ngay cả Đằng Huyền cũng không thể không thu liễm bớt vạn lý quan ảnh thuật. Giờ phút này bạch quang giống như cây chùy. Cơ hồ mỗi khi va chạm một lần liền khiến khí linh long hồn dung nhập vào kiếm phôi thêm vài phần. Lẽ ra giờ phút này là lúc mấu chốt nhất, nhưng thần hồn Nhạc Vũ lại không chút dao động. Hắn vẫn chuyên chú tiếp tục bố trí linh trận. Nhưng một ít thái thanh huyền tiên chung quanh đã không còn kiềm nén được nữa. Một đạo kim sắc quang mang liền bắn thẳng tới hai thanh tiên thiên linh binh. Sau đó phảng phất giống như có tín hiệu, đem hơn 10 khí tức toàn bộ gợi lên. Từng đạo độn quang đủ màu sắc lục tục xông lên trời. Nhạc Vũ cũng không đi quan tâm, Đằng Huyền thấy thế cũng không để ý, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn qua, lộ ra vẻ trào phúng. Hữu dụng sao? Trong lòng nàng thầm nghĩ thủ đoạn mấy huyền tiên kia kém sư tôn của mình không chỉ một bậc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, tiến giai nhất phẩm. Ngu xuẩn. Đồng dạng bên ngoài mấy vạn dặm, một tu sĩ thân mặc đạo bào màu vàng sáng vẻ mặt lạnh lùng cất tiếng hừ lạnh, nhìn hơn 10 thái thanh huyền tiên tu sĩ đang lao về phía phương vị trung tâm sát trận. Nếu mấy món linh bảo nơi này dễ dàng lấy được như vậy, mấy vị sư trưởng trong giáo cần gì phải vất vả mưu đồ. Nói tới đây, người này lại nhìn lên không trung, nơi đó có hai cỗ huyết hồng sắc quang hoa đang cùng cỗ bạch sắc quang mang giao kích chết sống. Trong mắt lộ ra một tia kỳ quái. Lẽ ra hai thanh kiếm phôi kia trước khi chân chính tố hình bất kể như thế nào đều không đủ sức đối kháng với tam tiêm lưỡng nhận đao kia. Nhưng xem tình hình này lại mờ mờ ảo ảo, chỉ kém hơn một chút là có thể nhảy vào cảnh giới nhất phẩm. Chuyện này trước khi tiến vào đúng là chưa từng dự liệu qua. Nhíu mày suy ngẫm chốc lát, tu sĩ kia xoay người nhìn sang bên đồng bạn đứng xa xa ngoài 3.000 trượng. Thú bác già tôn già, ngươi nghĩ như thế nào? Thật có chút cổ quái. Nhưng kể từ trăm năm trước những tu sĩ vẫn lạc bên trong tiên thiên sát trận này đã có tới 70 vạn người. Phía trước sát trận lại có biến hóa. Hoặc là hung binh đã hấp thu khí huyết tinh nguyên của họ. chuyện này cũng thật khó nói. Thú bác già đứng xa xa trên hư không khác với đồng bạn nghiêm túc lãnh khốc của mình, từ đầu tới cuối trên mặt đều hiện ra nụ cười nhẹ, nhưng khi nhắc tới chuyện ngay chính hắn cũng nghĩ không thông, ngữ khí chợt khựng lại, sau đó mang theo lành ý nói, lần này biến số nhiều lắm, tóm lại chúng ta cứ hành sự theo hoàn cảnh là được, có phù lục của sư tôn chuẩn bị cũng không tới mức làm cho hai thanh binh khí vô duyên cớ bị người đoạt được đâu. Biến số sao? Tu sĩ mặt lạnh thì thào tự nhủ, ngược lại nhìn về xa xa, chỗ Nhạc Vũ đang đứng, ngay phương vị hồ lớn, ta xem chuyện biến số lớn nhất hẳn là người này, lại có thể đối chiến với Dương Hạo, chẳng phân biệt được cao thấp. Cũng không biết Thanh Long bộ tộc từ khi nào xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ như vậy. Có người kia ở đây, lòng ta thật sự khó thể an tâm. Người này huyễn pháp cao minh, cũng không biết hiện tại đang làm gì. Mấy ngàn năm nay ta luôn luôn chuyên tâm tu luyện bản nhược ba la mật đa tâm kinh, tự hỏi có thể xem thấu hết bảy thành huyễn pháp trên thế gian, lại cũng không thể xem ra. Tuy nói vạn vân xâm la pháp tu luyện tới đỉnh cấp cũng có thể dùng nhất niệm là có thể tạo ra hàng vạn hàng ngàn huyễn tưởng, nhưng Thanh Long nhất tộc có người sử dụng huyễn thuật cường đại như vậy cũng thật hiếm thấy. Thú bác già mỉm cười, vẻ mặt vẫn ôn hòa ấm áp, nhưng trong hai mắt lại lộ ra lành ý âm hàn khắc cốt. Bên trong sát trận có bốn kiện tiên thiên linh bảo. Ba giáo chúng ta đã sớm có ăn ý lấy theo nhu cầu. Nếu người này hiểu được thời thế, lấy được thiên âm loa thì rút lui cũng không nói gì. Nếu còn không thức thời vụ, giết hắn lại có ngại gì. Phương Tây thế giới cực lạc, đang cần siêu giai huyết mạch thiên long như vậy để canh gác. Người này đích thật là thích hợp. Khi nói những lời này, thú bác già sử dụng ngữ khí thật thoải mái, nhưng đạo nhân lạnh lùng cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại còn khẽ gật đầu. Dám nhúng chàm vật của phương Tây, tự nhiên phải trừng phạt nặng để cảnh cáo thế nhân. Ngay sau đó thú bác già nhìn qua bên phải, trong mắt lộ ra lệ mang nhẹ nhẹ, Nặc Cự La tôn già, nói tới ta lo lắng nhất chính là hai vị kia. Chúng ta chuẩn bị làm theo ước hẹn, nhưng chưa hẳn bọn họ chịu giữ lời. Đặc biệt thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, nếu có thể cắn nuốt hai thanh tiên thiên kiếm phôi, uy lực càng mạnh thêm gấp mấy lần. Dương Hạo đang cần gấp cao phẩm tiên binh, chỉ sợ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, đến lúc đó e rằng còn có biến cố. Nặc Cự La khẽ nhíu mày, đồng dạng lộ ra thần sắc lo lắng. Hắn ở Tây Phương giáo tĩnh tọa La Hán vị, mà thú bác già bên cạnh có danh xưng là Hào Thiện Vô Ý La Hán. Địa vị chỉ dưới mấy vị kim tiên Bồ Tát, đều đã tu luyện đại thần thông viên mãn cảnh giới, chính là người nổi bật bên trong nhiều thái ất chân tiên. Nhưng nếu so sánh cùng hai người kia, thật sự không có nửa phần nắm chắc có thể chiến thắng. Nhưng nếu đem hai người kia so sánh với vị Thanh Long hậu duệ Long Hoàng, hắn lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn, nghĩ tới tim không ngừng đập mạnh. Đằng Huyền vẫn nhìn chằm chằm vào trung ương sát trận, ngay khi một đạo kim hồng sắc độn quang cầm đầu vừa lao tới trung ương, liền nhìn thấy hai tiên thiên hung binh giữa không trung bỗng dưng vừa chuyển, xa xa tránh né. Sau đó liền lượn qua hai đạo đường cong xinh đẹp rực rỡ, hai đạo huyết sắc kiếm hoa vô cùng sáng lạn hướng kim hồng sắc kiếm quang đâm thẳng tới, mà ngay bên dưới bạch quang cũng xông thẳng lên. Ba thanh tiên binh ngược lại biến thành liên thủ, tu sĩ ngự độn quang kia nhất thời trở tay không kịp, vội vàng tế ra một quy sắc giáp thuẫn chắn ngay trước người, lại bị canh kim khí mang xông lên xuyên thẳng, nhanh chóng tan rã hỏng mất. Ngay sau đó hai thanh tiên binh một trái một phải như lưu tinh rơi thẳng xuống, xuyên nhập qua cơ thể hắn, bám theo một chùm huyết vũ. Đằng Huyền khinh thường bĩu môi, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối. Người này vận khí còn tốt, cuối cùng có thể bảo trụ bổn mệnh lạc ấn. Hai hung binh mới sinh ra không lâu, còn chưa đủ sức gạt bỏ hồn ấn của người khác. Mà khí linh long hồn nghịch thiên đao cùng thiên ý kiếm trước mắt vẫn còn vây trong trạng thái đang ẩn núp nên cũng không cách nào làm được. Nhưng đặc tính của hai thanh hung binh của Nhạc Vũ đều đã chuyển rời lên hai thanh tiên thiên kiếm phôi. Sau khi xuyên thấu, liền đem khí huyết nguyên lực toàn bộ cắn nuốt, không cho tu sĩ huyền tiên kia nửa điểm cơ hội có thể sống lại. Huyết quang trên hai thanh kiếm phôi tăng vọt, thanh thế càng hơn lúc trước mấy lần. trước sau đã có hơn 10 thái thanh huyền tiên tìm đến, đều lộ ra vẻ cẩn thận, cũng không còn vẻ cuồng nhiệt như trước đó. Bọn họ trở nên dè chừng cùng sợ hãi, cẩn thận đến cực điểm, đứng ngoài xa xa ngàn dặm dùng đủ loại linh bảo bảo vật khắp toàn thân. Sau đó thật ăn ý cùng đánh ra pháp lực hướng hai hung binh nhiếp hút kéo ra bên ngoài. Bọn họ đều biết chỉ cần đem hai thanh hung binh lôi ra khỏi trung tâm sát trận, hai vật này xem như không còn gốc rễ, không mượn được linh lực sử dụng, tự nhiên sẽ không như vừa rồi có thể đủ uy thế chống đỡ được thái thanh huyền tiên, khi đó liền có thể tùy ý cướp đoạt. Cuồng phong bảo tuôn, hai thanh hung binh kiếm phôi điên cuồng giãy giụa, một tia huyết sắc kiếm quang không ngừng chém đứt khí kình của những huyền tiên. Dần dần vẫn không địch lại 40 huyền tiên tu sĩ hút nhiếp, đang từ từ bị lôi ra ngoài trận. Mà ngay khi huyền tiên ở bên ngoài đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, quang mang chớp động trong mắt, đang nóng lòng muốn đoạt lấy, chỉ thấy không gian dưới lòng đất bỗng nhiên lay động kịch liệt, đất bùn bên trên tuôn xuống ổ ạt, mà mọi người bên dưới đều bị dư ba đập vào, đất đá không ngừng đổ sụp xuống. Một vực sâu không đáy đường kính chừng hơn 2.000 vạn dặm bỗng dưng hiện ra ngay trước mắt mọi người. Bên trong khí tức xâm u, cơ hồ không có bất kỳ linh lực tồn tại, nhưng lại cho người khác bản năng vô cùng khủng bố, giống như bên trong đang dựng dục ra một tuyệt thế yêu ma. Tiếp theo một đạo canh kim bạch quang làm lòng người sợ hãi từ trong vực sâu bỗng dưng lao ra, so với lúc trước ước chừng còn mạnh mẽ hơn mấy lần, lại càng thêm ngưng thật. Chỉ cỡ một cánh tay, lại mang theo thiên địa pháp tắc cuồn cuộn, chỉ một kích liền đem một huyền tiên tu sĩ trên không trung trực tiếp xuyên thủng, gạt bỏ thần hồn. Sắc mặt những huyền tiên đều biến đổi, cơ hồ liền biết không ổn, pháp lực đánh ra thối lui ra ngoài thật nhanh. Hai hung binh thanh thế phục chấn, huyết quang phụt lên hợp lực vạn xoán, liền đem hai huyền tiên tu sĩ gần nhất chém thành bột mịn, lại mạnh mẽ cắn nuốt. Sau đó thân kiếm chấn rung, lại thêm một đạo canh kim linh tinh thuần từ khắp bốn phương tám hướng sát trận hội tụ đến. Còn có một tia đang mạnh mẽ hút lấy hỗn độn khí khắp nơi trong sát trận còn sót lại, rót vào trong hai hung binh, dần dần huyết quang đã hóa thành thực chất, khí tức hai thanh kiếm phôi cũng đã hoàn toàn khác hẳn. So với lúc trước đã tăng lên gấp 10 lần, trong mơ hồ còn có thể đối kháng với tam tiêm lưỡng nhận đao. Đánh lui mấy chục tu sĩ, kiếm quang trực tiếp quay về, lại một lần nữa cùng canh kim bạch mang giao đấu một chỗ, nhưng vẫn không hề rơi xuống hạ phong. Đằng Huyền vẫn thờ ơ nhìn theo, trên miệng vẫn mang theo vẻ chê cười, lúc này lại không nhịn được siết chặt nắm tay. Đây là tiên thiên nhất phẩm. Hai tiên binh kiếm phôi xa xa trên không trung giờ phút này khí tức rõ ràng đã bước vào cánh cửa kia, bước lên hàng ngũ nhất phẩm. Những tu sĩ huyền tiên trên không trung đều kinh dị, tiếp theo trong mắt bắn ra kỳ quang, tham lam cuồng nhiệt. Nhưng giờ phút này không ai có dũng khí tiếp tục tiến lên tranh đoạt. Tiên thiên nhất phẩm tiên binh đều có sát trận tương trợ, cơ hồ có thể chống. Đỡ với đại la kim tiên, đã siêu thoát tầng cấp thái thanh huyền tiên. Ba thanh tiên binh liên thủ càng vô cùng khó khăn chiếm lấy, lúc này xông lên phía trước chẳng khác gì là chịu chết. Đúng ngay lúc này Nhạc Vũ đã ngừng khắc lục phù trận, như có suy nghĩ nhìn xuống dưới vực sâu. Tam tiêm lưỡng nhận đao phun ra canh kim bạch quang đã dần dần tăng mạnh tới cực hạn, bản thể vẫn náu thân bên dưới đáy vực sâu. Bên dưới dĩ nhiên có vật gì trấn áp nó chặt chẽ, hiện tại cũng thoáng lộ ra một tia khí tức. Một tia linh lực tinh thuần từ trong tràn ra, ngay cả hỗn nguyên ngũ hành pháp lực trong cơ thể Nhạc Vũ cũng lâm vào từng đợt sao động không ngớt. Nhưng khi hắn dùng long nhãn quan sát từ xa xa lại không nhìn thấy được hình dáng của bảo vật kia, chỉ biết vật kia kém hơn tam tiêm lưỡng nhận đao một bậc mà thôi, muốn lấy được phải toàn lực ứng phó, đồng thời phải kết hợp với sát trận bên dưới vực sâu mới có thể vững vàng chiếm giữ. Nhạc Vũ lạnh lùng nhíu mày, cũng không quản tới. Tiếp tục khắc lục huyết phù, long huyết đã sớm không đủ, liền dùng tinh huyết của Ngao Nhược đem ra tiếp tục khắc lục thật nhanh. Khi huyết phù cuối cùng hoàn thành, linh trận trong phạm vi ngàn trượng hình thành, Nhạc Vũ mỉm cười, đúng lúc này chợt nghe trên không trung vang lên một tiếng chói tai. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 1038, Linh Bảo Quy Túc đưa mắt nhìn lên thì thấy hai thanh hung binh và bạch quang đã triệt để quấn vào một chỗ. Kiếm quang hồng sắc và khí mang canh kim ba chạm vào nhau làm bắn lên quang hoa chói mắt. Nhạc Vũ nheo mắt, đánh ra mấy viên tiên thạch nhập vào trong trận. Thân hình lóe lên trở lại Tam Linh Chấn Tiên Bàn rồi yên lặng chờ kết quả tranh chấp của ba thanh tiên binh. Đằng Huyền liếc nhìn huyết sắc đại trận, cuối cùng lộ vẻ mờ mịt. Tư chất trận đạo của nàng có hạn nên khi tham khảo từ khuyết thiên chương mới chỉ được chừng 1/10. Nàng chỉ nhìn ra trong đại trận do Nhạc Vũ dùng long huyết tạo nên có quan hệ với không gian. Ngoài ra còn có năng lực bảo vệ tâm linh. Tác dụng cụ thể thế nào thì nàng không biết được. Tóm lại chỉ biết lão sư bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy chắc có dụng ý sâu xa. Dư âm của từng đợt cương kình phía xa dần lan đến ngoài mấy vạn dặm. Ngay cả chỗ Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền đứng cũng bị sóng linh lực trùng kích khiến hai người đứng không vững. Sắc mặt Đằng Huyền dần có chút xanh trắng, lại thấy khí mang canh bạch từ lòng đất xông lên dần bị hai đạo kiếm quang hồng sắc từng bước áp chế trở lại. Kiếm phôi tiên thiên bên trong cũng dần thành hình, là một trường đao huyết hồng sắc và một thanh trường kiếm dài 4 xích. Bên ngoài thân đao kiếm dần ngưng tụ một đám phủ văn long hình, xoay tròn giữa không trung bắn ra khí mang 4 phía. Song quyền của Đằng Huyền nắm chặt, trong lòng càng thêm khẩn trương. Biết nếu để hai thanh linh binh tiên thiên thành công tố hình thì khả năng để hai long hồn thôn phệ khí linh ít càng thêm ít, ngược lại còn bị khí linh tiên thiên thôn phệ áp đảo. Nàng nhìn sang bên cạnh thì thấy Nhạc Vũ vẫn thản nhiên, khóe môi hiện ra tiếu ý như có như không. Sau một khắc quả nhiên phát sinh dị biến. Từ dưới vực sâu đột nhiên có một đạo bạch quang lao ra. Trong lúc mơ hồ có thể thấy dưới vực sâu một khai nhận hai mặt. Có 3 mũi đang tỏa ra quang hoa chiếu sáng cả thế giới dưới lòng đất. Khí mang canh kim như vô tận đột nhiên từ dưới lòng đất trùng kích lên tận chân trời chém về hai thanh hung binh màu đỏ. Choang! Một thanh âm chói tai vang lên khi Nhạc Vũ còn chưa kịp phản ứng thì 3 thanh binh khí tiên thiên đã giao kích cùng một chỗ. Cường quang chói mắt chẳng những bức lui hồn niệm của mọi người mà còn khiến cho hai mắt tất cả đều đau nhức nhắm lại. Một số tu sĩ chân tiên có tu vi thấp đã ứa máu tươi. Ngay sau đó hơn 10 thanh âm còn chấn động hơn lúc trước khiến khí huyết rất nhiều chư tiên chấn động. Sau một lát chỉ còn lại rải rác chừng hơn 10 vị huyền tiên tu sĩ. Những người còn lại đều biết khó lui xa đến 10 vạn dặm mới dừng lại. Nhìn vào vẻ không cam lòng vì với khoảng cách này cơ bản đã bước ra khỏi vòng tranh đoạt. Nhạc Vũ cũng đem Tam Linh Chấn Tiên Bàn thôi động, dùng bích chướng phủ văn bảo vệ bản thân và Đằng Huyền, an ổn trong cương phong nhìn về quang hoa trong chỗ sâu vẻ mong đợi. Sau một khắc trong không trung lại vang lên một tiếng nổ mạnh, cường độ gấp mấy chục lần trước đó. Bích chướng phủ văn trước người Nhạc Vũ vặn vẹo mãnh liệt, gần như sụp đổ. Mấy vị thái thanh huyền tiên còn lại trong vòng 3 vạn dặm cũng đều hộc máu nhưng đều không kinh sợ mà còn mừng rỡ nhìn về hướng truyền ra thanh âm. Khi bạch quang tán đi thì thấy hai thanh hung binh hồng sắc đều lui về. Phủ văn vừa ngưng tụ trên thân kiếm đều đã tán đi. Kiếm phôi chấn động không ngớt. Thanh âm ngân lên mang theo ý tiếc hận. Thanh tam tiên lưỡng nhận đao nhanh chóng thối lui vào đến sâu trong lòng đất. Vừa đến nửa đường lại thấy linh quang bùng lên từ dưới vực sâu vô tận. Vô số khe nứt như mạng nhện từ bên dưới lan tràn ra. Từ khe hở lộ ra từng tia kim sắc rồi một ấn tỷ hòa sắc bay thẳng lên va chạm với tam tiên lưỡng nhận đao khiến linh lực thiên địa đang co rút lại ẩm ẩm tán ra. Trong phạm vi mấy chục vạn dặm, những động quật được chống đỡ do linh mạch đều sụp đổ hơn phân nửa. Tam tiên lưỡng nhận đao bị đánh trúng lại vọt lên không trung còn ấn tỷ lại bị đánh sâu vào lòng đất. Quả nhiên là cửu dương chiếu thiên ấn. Nhạc Vũ nheo mắt chú ý tới ấn tỷ bên dưới. Chỉ thấy dưới thân nó là một đoàn khí hỗn độn chưa từng khai mở. Cửu dương chiếu thiên ấn rõ ràng cho thấy có ý thôn phệ đoàn khí này nhưng lại bị một tia bạch quang ngăn cản nên vẫn treo lơ lửng bên dưới. Một lát sau, những thái thanh huyền tiên gần nhất vẫn không dám chọc vào tam tiên lưỡng nhận đao và cửu dương chiếu thiên ấn đều lần lượt sử ra thần thông chụp về hai kiếm phôi rớt xuống nhị phẩm tiên thiên. Trong một không gian hẹp lập tức có vô số pháp lực bảo tuôn, khí kình ba chạm phát ra thanh âm vang dội. hơn 10 đạo bảo quang đằng không bay lên, trong nháy mắt đã giao phong hơn mấy trăm lần. Sắc mặt hai thái thanh huyền tiên trong đó đã biến thành tái nhợt. Nhạc Vũ vẫn chưa từng ra tay, thôi động tam linh chấn tiên bàn đến cực điểm bảo hộ luôn cả huyết sắc linh trận dưới chân. Đằng huyền bên cạnh tuy khó hiểu nhưng vẫn luôn tin tưởng lão sư, chỉ nhìn sắc mặt Nhạc Vũ đã biết tình thế sẽ có biến số hơn nữa, rất có thể là nguy hiểm đã đến. Phù trận kim sắc trong mắt nàng lại lập tức vận chuyển thôi động thái hạo chân viêm trúc chiếu, tăng cường thêm một tầng diễm quang màu đỏ sau bích trướng phù văn. Cùng lúc phía chân trời ẩn ước truyền ra một tiếng cười trong trẻo. Sau một khắc, vô số hắc triều từ sâu trong lòng đất bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra. Hắc triều này đen kịt như dầu, mênh mang như biển, nhuộm thấm những nơi tràn qua. Trong nháy mắt đã tràn qua vạn dặm. Đây là nghiệt lực oán sát. Nhìn xem luồng hắc triều đang trào lên như nước lũ, đằng huyền cả kinh, không dám tưởng tượng hậu quả nếu như không phòng bị. Cho dù với thần thông thái hạo chân viêm trúc chiếu thần quang gần với thần thông vô thượng của nàng cũng không dám nói chống đỡ. Trong một sát na, nàng chợt hiểu luồng hắc triều này là oan hồn của những sinh linh và tu sĩ vẫn lạc trong huyền linh giới. Sinh linh tích lũy vài tỷ năm ở huyền linh giới, thêm vào nghiệt lực oán hận của 70 vạn tu sĩ, không trách có hung uy như vậy. Đại trận dưới chân xuất ra từng tia linh quang bảo vệ thần hồn của nàng và Nhạc Vũ. Bích trướng phù văn của tam linh chấn tiên bàn cũng phình ra không để hắc triều tiến vào trong vòng vạn trượng. Đằng huyền đột nhiên nghĩ tới mấy thái thanh huyền tiên đang tranh đoạt hai thanh hung binh, nhìn lại thì đều thấy đã hóa thành độn quang bỏ chạy. Hai huyền tiên bị thương lúc trước đã bị hắc triều tràn tới, trong khoảnh khắc đã bị thôn phệ khiến uy lực càng tăng thêm mấy phần. Đằng huyền hít vào một hơi khí lạnh, những tu sĩ đứng xa xem càng khiếp hãi, tế lên bảo quang điên cuồng bỏ chạy ra ngoài. Trong nháy mắt ở thế giới dưới lòng đất này chỉ còn hai người bọn họ, tựa như đang náu thân trên đảo hoang giữa bốn bề hắc triều cuồn cuộn. Từ phía chân trời lại truyền đến tiếng cười trong trẻo, một nam tử mặt vu oang mặc bào phục hoàng sắc đột nhiên từ không trung bước ra. Trên đỉnh đầu y có treo lơ lửng một tờ phù triện tán ra một tầng quang hoa kim sắc khiến nghiệt lực hắc sắc vội vàng tháo lui. Y ở trên không nhìn xuống, mỉm cười, hai kiện linh bảo nên quy Tây Phương ta. Hai vị đạo hữu, kiếm này để thú bác già ta chiếm lấy. Nói vừa dứt lời thì y đã tế ra một đạo kim quang cự võng trùng xuống. Sau thân có thêm một tu sĩ tướng mạo lạnh lùng không nói một lời giơ chảo chụp về kiếm phôi tiên thiên vào tay. Cơ hồ cùng lúc phía chân trời lại xuất hiện thêm hai nhân ảnh. Người đi trước mặc toan nghê tử kim giáp, trong tay cầm một thanh trường thương, dưới chân là một đoàn hỏa châu thiêu đốt sát lực. Trong tay người này còn có thêm một tờ đạo phù kim sắc, dẫn động nhiếp lấy tam tiên lưỡng nhận đao. Một người khác chừng 50 tuổi, sắc mặt màu hồng, trong mắt linh diễm lấp lánh, sau khi hiện thân thì đánh ra một đạo hỏa diễm thiêu đốt cửu thiên chiếu thiên ấn. Bên kia thú bác già đã thu lại hai kiếm phôi vào tay áo, nhìn về đoàn khí hỗn độn dưới chiến thiên ấn lại cười nhẹ, đoàn khí hỗn độn này cũng có một phần của giáo ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, ngang nhiên ra tay. Kim sắc cự võng lại lần nữa vung ra chộp lấy đoàn khí hỗn độn. Cánh tay của nặc cự la sau lưng thú bác già cũng xuất ra lam quang, bành trướng đến hơn 10 vạn trượng, từ xa chộp tới. Cả hai hợp lực cưỡng ép xé rách chừng 1/3 đoàn ngũ sắc linh quang, vừa muốn kéo về thì hỏa quang quấn quanh ấn tỷ đột nhiên xuất ra mấy trăm đầu tam túc hỏa nha đánh tới. Chạm vào cự thủ lam quang bắn ra từng đoàn hoa lửa khiến nó rụt lại. Tiếp đó một cường nhận thanh sắc phá không đánh vào kim sắc cự võng, ngàn vạn thương ảnh múa lên, vô số nhận quang thanh sắc xé tan cự võng. Thần sắc thú bác già hơi trầm xuống, cự thủ chiêu lấy thu hồi cự võng, trong chốc lát khôi phục như cũ rồi cau mày nhìn về bên trên, không biết hành động của nhị vị có ý gì. Lúc trước chúng ta đã có ước định mấy linh vật nơi đây sẽ phân theo như nhu cầu của tam giáo. Tây Phương giáo ta lấy hai thanh kiếm phôi nhị phẩm tiên thiên đã chịu thiệt hại không nhỏ, giờ các ngươi lại muốn độc chiếm khí hỗn độn này hay sao? Dương Hạo thu hồi trường thương, đứng chắp tay sau lưng không nói một lời,

đại hóa chư thiên chân viêm, tiên thiên ba la thần diễm, tử tâm thần diễm, tiên thiên đâu xuất khôn viêm chân hỏa. Trong khoảnh khắc dung hợp nhất thể phân ra như một bảo tháp 6 tầng, khí tức kinh khủng khiến ngay cả Đằng Huyền cũng biến sắc. Chỉ trong chốc lát đã thôn phệ hoàn toàn hỏa diễm hồng sắc, tiếp đó lan tràn thành long chảo ba vạn trượng nắm lấy cự thủ lam qua. Nặc cự la đằng xa hét thảm một tiếng, vội vàng thu cự thủ trở về. Ngay sau đó, ngón trỏ đã biến thành long chảo của Nhạc Vũ co lại bắn ra mút chỉ nhằm vào mũi thương. Keng! Một thanh âm vang dội gần như không thua kém lúc ba thanh tiên thiên linh binh giao phong lan tràn ra bốn phía. Lợi chảo sắc bén của Nhạc Vũ ẩn ước lộ ra vết rách, trường thương lam sắc cũng gào thét bay ngược trở về. Qua hai lần giao phong toàn lực với Nhạc Vũ đã khiến thanh hậu thiên nhị phẩm linh bảo tiên binh tổn hao khá nhiều nguyên khí. Nhạc Vũ thổ ra một búng máu nhưng vẫn cười nhạt thôi động tiên thiên cực linh hóa sinh toàn cơ chân dịch khiến thương thế trong nháy mắt khôi phục. Bình yên vô sự kéo lấy đoàn khí ngũ sắc hỗn độn tới trước người. Còn lại cự bát của thú bác già thì bị bích trướng phù văn và thái hạo diễm quang chặn lại. Nhạc Vũ há miệng nuốt hơn phân nửa đoàn khí hỗn độn rồi quét ra ngũ sắc thần quang chộp lấy cự bát. Lúc này linh lực trong đan điền của hắn đang bắt đầu khởi động như nước thủy triều, toàn bộ ngũ hành kiếm trận đều đang kịch biến. Trận đồ tiên thiên bát quái đang nhanh chóng hoàn thiện với tốc độ kinh người, dần hình thành 8 quẻ tượng tiên thiên. Bên trên ngũ hành kiếm trận có một tia quang hoa dung nhập vào bên trong, hiện ra cảnh tượng lúc hình thành hai kiếm phôi tiên thiên vừa rồi, một đám phù văn dần ngưng tụ trên thân kiếm. Pháp lực hỗn nguyên ngũ hành trong đan điền cũng được đề thăng đến cực hạn. Bốn người trong động đều ẩn ước có sở cảm, nhíu mày lộ vẻ khó hiểu. Lão giả ẩn mình kia nổi giận, thân hình bành trướng đến hơn ngàn trượng, mấy trăm đầu tam túc hỏa nha từ trong cơ thể bay ra xoay tròn chung quanh. Thú bác già cùng nặc cự la cũng lộ sát cơ, người trước ném ra cự võng rồi niệm chân ngôn, dần hình thành một chữ vạn cực lớn trước người. Người sau lấy ra một cự kiếm kim quang bên trên có vẽ nhiều đồ án thần thú thời hồng hoang, hóa thành dài 10 vạn trượng chém xuống Nhạc Vũ. Chỉ có Dương Hạo trên không trung lại lóe lên một tia kinh dị, ngũ sắc thần quang, ngươi không phải là hậu duệ Thanh Long, ngươi là Nhạc Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, nhất vô sở hoạch. Ngũ sắc thần quang, ngươi không phải là hậu duệ Thanh Long, ngươi là Nhạc Vũ. Thanh âm kinh dị vang vọng dưới lòng đất. Ánh mắt Dương Hạo lập tức chuyển thành sắc bén như đao. Thân hình xuyên không bay lên đến 30 vạn trượng trên đỉnh động. Trường thương thanh sắc rung lên xuất lên thương hoa đầy trời như thác nước đổ xuống. Từ mi tâm mở ra một con mắt thứ ba. Khí canh kim từ đó giao tạp với thương ảnh khiến khí thế càng thêm kinh hãi. Thú bác già nghe vậy thì dùng mình. Hắn là Nhạc Vũ. Hỏi xong không chút do dự đột nhiên cắn vào đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết vào cự võng kim sắc khiến quang hoa đại phóng. Trong nháy mắt đã trương ra đến phạm vi ngàn vạn trượng. Chụp thẳng đến Nhạc Vũ với khí thế long trời lở đất. Lão giả vẫn quấn quanh cửu dương chiếu thiên ấn cũng trợn hai mắt khiến những tam túc hỏa nha ngưng tụ từ hỏa diễm đột nhiên lớn lên gấp đôi. Đằng Huyền lại khẩn trương. Trong nháy mắt bên mình đã lọt vào sát cục cơ hồ không nghĩ ra phương pháp gì có thể hóa giải. Ánh mắt bốn người bên kia đều lộ vẻ tiếc hận nhìn hai người bên mình như sắp chết. Tiếng cười Nhạc Vũ vẫn chưa dứt thì một tờ cửu thiên đô lục chấn linh phù do Thái Thanh Khâm chế đột nhiên hiện ra dưới huyết sắc đại trận. Chỉ một thoáng linh quang đã bùng lên lấp lánh, từng đợt sóng chiều linh lực khuếch tán ra đến vạn dặm khiến hàng rào không gian kiên cố đến cực điểm của sát trận tiên thiên kêu lên răng rắc rồi lần lượt vỡ vụn. Dương Hạo trên không trung lập tức nhướng mày, có chút nghi hoặc không rõ ý đồ thực sự của Nhạc Vũ. Nói hắn muốn mượn lực trận này để đào thoát thì không giống, vì nếu như thế thì vừa rồi đã có thể đơn giản xé rách hàng rào không gian. Ý niệm vừa hơi thoáng qua lập tức bị Dương Hạo dứt bỏ. Thương ảnh lam sắc càng phát rừng rực như lửa, quang ảnh chiếu ra ngàn trượng bao trùm lấy chỗ Nhạc Vũ. Hỏa quang kim võng, thương ảnh cự kiếm lúc này đều mang theo khí thế vô biên như muốn đè sập hai người trên trận bàn. Nhạc Vũ vẫn bình thản không sợ, khóe môi nhếch lên giễu cợt, cánh tay phải vẫn giữ nguyên trạng thái long hóa, 6 tầng hỏa diễm tạo thành hỏa quang bao phủ quanh người. Hắn dùng pháp lực hỗn nguyên ngũ hành hội tụ trong đan điền không ngừng thôi động ngũ sắc kiếm trận. Tầng 16, tầng 17, tầng 18. Sau khi đề thăng kiếm trận lên 3 cấp, Nhạc Vũ lập tức đánh ra một đạo đại ngũ hành nguyên từ diệt tuyệt quang châm tầng thứ 18, chấn vỡ thương ảnh trùng điệp và khí canh kim. Thân hình Dương Hạo bắn ngược trở lại mấy chục vạn trượng, thương nhận lam sắc vỡ vụn từng mảnh. Nhạc Vũ cười dài, thân hình bành trướng tựa như hỏa nhân, tùy ý để những tam túc hỏa nha nhào vào trong cơ thể rồi dùng 6 tầng hỏa diễm đối kháng dung nhập. Chỉ qua một thoáng ngưng trệ này, kim võng và cự kiếm đã đến sát đỉnh đầu Nhạc Vũ. Hai đạo thái hạo chân viêm trúc chiếu thần quang do Đằng Huyền đánh ra đều bị cự kiếm chém vỡ. Trên mặt Thú Bác Già cùng Nặc Cự La đều lộ vẻ vui mừng. Lúc này Nhạc Vũ dù có dư lực hay chống cự thế nào cũng chỉ có một kết quả phải chết. Lão nhân trên không trung cũng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đem mấy trăm đầu hỏa nha tụ lại trước người. Dương Hạo bị mấy cây ngũ sắc quang châm xuyên thủng bụng nổ bung ra mấy lỗ máu, tiếp tục lấy ra một thanh trường thương thanh sắc nhưng quang trạch đã ảm đạm đi vài phần. Con mắt thứ ba lại mở ra ngưng tụ thương thế tùy thời trùng kích. Đằng Huyền biết rõ lúc này hai người đã không còn một chút cơ hội sống sót. Dù có thể tạm thời ngăn trở Thú Bác Già cùng Nặc Cự La thì cũng không thể nào chống cự lão già ẩn hình và Dương Hạo liên thủ. Mạnh mẽ cắn răng, thân hình Đằng Huyền hóa thành một luồng hỏa quang dài 3 xích quấn quanh lấy người Nhạc Vũ rồi bành trướng như một hỏa thuẫn. Lão nhân ẩn hình hiện vẻ tham lam, một khi đánh chết Nhạc Vũ thì có thể chiếm được đằng xà quái dị này. Sau một khắc, lão lại thấy thanh niên bên dưới đánh ra một ấn quyết huyền ảo. Kẻ này có ý gì? Gần như cả bốn người đồng thời toát ra ý nghĩ này.